Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, sự thật nhất quán đều là thắng với hùng biện. Cho dù Cù Hướng Bắc vợ chồng đều bởi vì Tư Duyệt loại này thời điểm giáp mặt tú ân ái thiếu chút nữa bạo tàu, nhưng là nhìn đến nữ nhi trên người rõ ràng năng lượng dao động, cùng bị hút đi như ẩn như hiện hắc khí. Cù Hướng Bắc vợ chồng lập tức cái gì mặt trái cảm xúc đều không có. Chỉ còn lại có đối Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng ngàn ân vạn tạ. Nhưng là cái này cũng chưa tính. Đem hài tử con cấp Cù Thái Thái thời điểm, Tần Vô Dạng còn nói một câu. Đứa nhỏ này là một cái phong hỏa song hệ. Đã thức tỉnh rồi, các ngươi phát hiện sao? Cù gia vợ chồng, Sigma. Xem Cù gia vợ chồng mộng bức biểu tình liền biết bọn họ hoàn toàn không có phát hiện việc này nhi. Bất quá này không hiếm lạ. Giống nhau hài tử đều phải đến 5 tuổi. Không sai biệt lắm 3 vòng nửa tuổi mới có thể thức tỉnh dị năng. Cái này vẫn là tương đối sớm. Vãn hơn 10 tuổi, 20 mấy tuổi, thậm chí người đến trung niên đột nhiên thức tỉnh đều có. Nhưng là không thể không nói dị năng thức tỉnh càng sớm đối dị năng già càng tốt. Trừ bỏ giống nhau thức tỉnh sớm phổ biến so người khác càng dễ dàng đánh vỡ bình cảnh thăng cấp ở ngoài, sớm thức tỉnh người bởi vì dị năng đồng thời sẽ thay đổi thể chất. Cho nên ở đúng là trưởng thành phía trước thức tỉnh dị năng người, thân thể sẽ cùng dị năng càng xứng đôi, thân thể cũng sẽ bị cải tạo càng hoàn toàn. Tự nhiên các phương diện cũng sẽ càng tốt, giống loại này liền 3 vòng tuổi đều rõ ràng không có hai từ. Thức tỉnh rồi xong hệ dị năng, vẫn là lực sát thương thật lớn hơn nữa hỗ trợ lẫn nhau phong hỏa dị năng. Này đã có thể xem như thiên tài trong thiên tài, cái này thật là trời sinh chi tài, không có một chút chiết khấu. Tư Duyệt cũng là một ngốc, nhưng là nàng một chút không nghi ngờ Tần Vô Dạng đối dị năng mẫn cảm độ. Tần tiên sinh ngươi nói chính là thật sự. Nữ nhi của ta là phong hỏa song hệ dị năng. Làm lục giai đỉnh dị năng giả Cù Hướng Bắc cũng coi như là gặp qua việc đời. Lúc này lại như là mao đầu tiểu tử mặt kích động đến đỏ bừng. Nói chuyện cũng bắt đầu gập ghềnh lên. Cù Thái Thái càng là trực tiếp choáng váng. Cù Thái Thái tuy rằng làm người thường có tài có mạo từ nhỏ cũng là nhận hết sủng ái. Nhưng là nàng kỳ thật là không cam lòng, đặc biệt là nàng cha mẹ đều là dị năng giả, kết quả nàng lại là người thường. Tuy rằng người thường chung nữ hài tử thập phần quý giá, ai đều sẽ nhường nàng phụng nàng, nhưng là nàng vẫn là có nói không hết ý nan bình. Thẳng đến giờ khắc này này đó ý nan bình toàn bộ biến thành kiêu ngạo cùng tự hào. Nàng không phải dị năng giả thì thế nào? Nàng sẽ là một cái kiệt xuất dị năng giả mẫu thân. Hơn nữa nàng nhất định còn sẽ cùng lão công có hài tử. Nàng nhất định sẽ có thật nhiều cái dị năng giả hài tử. Nàng sẽ là nhất bổng mẫu thân. Lúc này Cù Thái Thái nhìn Cù Hướng Bắc ánh mắt nóng rực dị thường. Làm đắm chìm ở kinh hỉ chung Cù Hướng Bắc đều theo bản năng đến run lên run lên. Thẳng đến lúc sau vài thập niên như một ngày bị lão bà cuốn lấy gắt gao. Cù Hướng Bắc cũng không biết nguyên do ở nơi nào. Bất quá rất vui lòng là được. Tư Duyệt đương nhiên tiếp thu không đến Cù Thái Thái thần kỳ dã tâm phát triển. Nhưng là chuyện này cần thiết muốn báo cho thần Timani vì thế thực mau trụ đến cũng không phải. Ly trung tâm rất gần Cù gia nghênh đón thần tìm cái này đại lý căn cứ trưởng bái phòng. Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng tác thuận thế cáo từ chạy lấy người. Rốt cuộc Cù gia chỉ là Tư Duyệt chạm thứ nhất, có người nói người phân 3-7 loại. Tư Duyệt đối với lời này cũng không tin phục, nhưng là ở soát phân chuyện này chung Tư Duyệt lại trốn bất quá chủ quan phán đoán. Đương nhiên tựa như Tư Duyệt nói, hiện giờ cũng không phải hòa bình phồn vinh thịnh thế, muốn nói tưởng mà thế trước cái loại này công bằng công chính đó là không có khả năng. Vốn dĩ mỗi người đối với căn cứ tầm quan trọng chính là không giống nhau. Trả giá nhiều được đến cũng đều. Đối mặt có thể vì căn cứ sáng tạo càng nhiều ích lợi Cù Hướng Bắc. Tư Duyệt nguyện ý phí thời gian kia cùng tinh lực tinh tế hỏi một câu mà không phải trực tiếp thượng thủ, nhưng là mặt khác kia một ít, nàng liền thần độ đều hướng chết thu thập, càng đừng nói này đó đã chịu thần gia che trở lại ở đào thần gia góc tường người. Cho nên này một buổi tối hoa tây trong căn cứ vài chỗ địa phương đều xuyên tới thê lương tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn làm bừng tỉnh người cũng không dám mở cửa. Thẳng đến ở cửa sổ nhìn đến một cái tựa hồ toàn thân hồng nhạt người ở cuồng tấu hàng xóm, mới lén lút đến mở cửa muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chỉ là không đợi người khác toàn bộ đi ra ngoài, kia đánh người đã ném xuống phá búp bê vải giống nhau dị năng giả lóe người. Mà này một tình huống một buổi tối ở Hoa Tây căn cứ nhiều chỗ phát sinh. Tất cả mọi người đều nhìn đến một cái hồng nhạt thân ảnh cuồng đánh người. Này còn không phải quan trọng nhất chính là đánh người cái kia vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều cùng giống nhau. Dị năng giả không phải một cái cấp bậc, những cái đó bị tấu cũng không phải là cái gì đều sẽ không người thường. Kia nhưng đều là đấu trường thượng lăn lộn thật lâu, coi như thường trú dị năng giả, những người này nói câu đối chiến kinh nghiệm phong phú cũng bất quá. Nhưng là người như vậy đối thượng cái kia hồng nhạt thân ảnh, tựa như tiểu hài tử đối đại nhân giống nhau, hoàn toàn không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Này cũng quá khủng bố, nhưng mà chuyện này còn không phải cả đêm, lúc sau hợp với mấy cái buổi tối tiếng kêu thảm thiết đều không ngừng vang lên. Cũng có bên cạnh hàng xóm hoặc là người trong nhà đi hỗ trợ, đều không ngoại lệ đều bị trực tiếp tạp đi ra ngoài. Vài cái đều bị tạp vào vách tường moi đều moi không ra. Nhưng là như vậy tất cả mọi người đều thấy rõ ràng người đến là cái dáng người thực tốt màu hồng phấn tóc nữ hài tử, chỉ là đối phương mang theo một cái kim sắc mặt nạ. Cho nên trông như thế nào không có gặp qua, chỉ là kia đem người đánh gần chết mới thôi. Lại lăng là một cái đều không có đánh chết đánh cho tàn phế thủ đoạn thật sự dọa người. Này vừa thấy chính là tới giáo huấn người, mà không phải thật sự trả thù. Chỉ là này giáo huấn đả kích mặt cũng quá quẳng một chút đi. Đương nhiên cũng có người thông minh phát hiện. Mỗi cái bị tấu đều là đấu trường trung đẳng đoạn dị năng giả. Nhưng là thực mau lại có cấp thấp đoạn dị năng giả bị tấu. Cho nên đây là ở tìm đấu trường phiền toái sao? Thực hiển nhiên không phải. Bởi vì Hoa Tây trong căn cứ dị năng giả trừ bỏ thuần phụ trợ trị liệu. Có mấy cái không có tiến đấu trường đánh tích phân. Nhưng là đối lập quảng đại dị năng giả biến dị giả nhóm. Bị đánh nhân số là ở rất ít. Không có bị tấu rất ít có người đoán được, rốt cuộc là ai vì cái gì muốn tấu bọn họ, nhưng là bị tấu người chỉ cần sau khi nghe ngóng cùng chính mình cùng nhau bị đánh có người nào. Thực mau liền phản ứng lại đây chính mình là vì cái gì bị đánh. Kia trong lòng tư vị miễn bàn nhiều quỷ dị, bất quá đại đa số người là phẫn nộ, bọn họ cũng là dựa vào chính mình bản lĩnh ăn cơm. Tuy rằng phạm vào sai lại sẽ không nhận sai. Biết đến người hận đến nghiến răng nghiến lợi, không biết người thì tại không thể hiểu được đồng thời ẩn ẩn có chút sợ hãi. Sợ chính mình không biết vì cái gì cũng muốn bị tấu. Thật sự là bị tấu người thật sự quá thảm, nơi nào còn có người dạng, thẳng đến một tuần sau loại này mỗi đêm kêu thảm thiết thanh âm đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Mặc kệ là bị tấu vẫn là không có bị tấu đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đặc biệt là rất nhiều người cùng tuần tra đội phản ánh. Nhưng là hoàn toàn không có đáp lại thời điểm. Rất nhiều người đều biết, cái này làm Hoa Tây căn cứ tuyệt đại đa số người cảm thấy khủng hoảng hồng nhạt thân ảnh liền tính. Không phải căn cứ đồng ý, cũng là cam chịu, Tư Duyệt ngồi ở đấu trường phòng cho khách quý nhìn chết bái môn cuối cùng bị thần nhĩ một chân đá. Tiến vào thần độ, khóe miệng một loan. Suy nghĩ cẩn thận sai ở nơi nào sao? Tư Duyệt rốt cuộc không có cách một ngày thu thập thần độ một lần. Đương nhiên không phải nàng mềm lòng, chỉ là vội vàng thu thập người khác lập tức lo liệu không hết quá nhiều việc. Cô, thần độ bị đánh hai lần, lúc ấy chỉ cách một ngày đó là đau lớn hơn sợ. Hiện tại cách 4-5 ngày, đã là lại sợ lại đau, hoãn 4-5 ngày mới làm hắn bị đánh thành không giống người dạng. hắn là như thế nào đều không muốn, như thế nào, còn không biết chính mình sai ở nơi nào sao? Tư Duyệt đứng lên hai tay quyền trưởng giao nắm, một bộ đã chuẩn bị tốt đánh người tư thế, thần độ lập tức cả kinh nhảy dựng lên, gắt gao bái thần nhĩ. Đối thượng Tư Duyệt đỏ như máu hai mắt liền kém lệ dòng chạy đi. Cô, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta không nên thỉnh người giúp ta gian lận đánh tích phân. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Thần nhĩ trừng lớn mắt không thể tưởng tượng nhìn thần độ. Kia biểu tình quả thực liền cùng thấy quỷ giống nhau. Bả vai cùng cánh tay run lên liền đem thần độ ném tới rồi trên mặt đất. Không nói hai lời nắm khởi nắm tay liền tấu. Tư Duyệt thấy thế nhướng mày. Quả nhiên không hổ là làm như người thừa kế bồi dưỡng. Có đã đương mấy năm căn cứ trưởng, thần nhĩ bất quá nháy mắt cũng đã minh bạch thần độ cái này hành vi rốt cuộc có bao nhiêu ác liệt. Thần gia người đánh đấu trường vốn dĩ cũng đã thực rớt phân. Nhưng là bọn họ còn đều tuổi trẻ, nói là rèn luyện một chút cũng miễn cưỡng nói được qua đi. Càng quan trọng bọn họ có thể không cần đấu trường phúc lợi bất hòa dân chúng tranh lợi. Nói không chừng còn có thể đến cái thân dân hảo ảnh hưởng. Nhưng là thần độ soát phân, làm thần gia này đồng lứa lão đại, hắn cư nhiên gian lận soát phân, thần nhĩ đều tưởng lấy thanh đao đem thần độ đầu óc mổ ra nhìn xem. Bên trong có phải hay không đều là bã đậu tử. Chuyện này nếu không có truyền ra đi kia bất quá là thần độ chính mình phẩm hạnh vấn đề. Nhưng nếu chuyện này truyền ra đi, kia bọn họ thần gia ở toàn bộ Hoa Tây căn cứ đều nâng không dậy nổi mặt tới. Đây là đem toàn bộ thần gia đều còn tại nước bùn hoa làm người dẫm a. Thần nhĩ trong lòng phẫn nộ đồng thời, trong lòng cũng là hoa lạnh, loại này mặt hàng cư nhiên là hắn huynh đệ, thật là kiếp trước không tu kiếp này xui xẻo, cố tình hắn vẫn là thần gia người thừa kế, khác đệ đệ muội muội mặc kệ không tính chuyện gì, nhưng là đây là hắn trách nhiệm, lại ghê tởm đau đầu cũng muốn quản. Vốn dĩ hắn còn không biết hảo hảo vị này kỳ quái cô làm gì đem thần độ đánh thành như vậy. Hiện tại sao hắn cảm thấy cô vẫn là lòng mềm yếu. Tư Duyệt khó được buổi tối không có tiết mục tự nhiên cùng Tần Vô Dạng tình chàng ý thiếp nhị oai. Một buổi tối, sau đó ban ngày lại đầy đủ nghỉ ngơi một ngày. Sau đó hôm nay buổi tối, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Hồng Nhạt khủng hoảng lại lần nữa đột kích. Tiếp được đi mấy ngày phía trước bị tấu quá một lần người. Lại chiếu trình tự bị tấu một đốn. Chẳng sợ bị tấu người làm tốt các loại chuẩn bị. Nên bị đánh thành cái dạng gì vẫn là bị đánh thành cái dạng gì. Một chút chiết khấu đều không đánh. Vốn dĩ cho rằng sự tình đã qua đi nhân tài phản ứng lại đây. Nguyên lai nhân ra là một đợt đánh xong sau trung tràng nghỉ ngơi một chút. Kia cố định mấy chục cá nhân bị tấu tam sóng lúc sau. Đối tượng đột nhiên thay đổi người. Chẳng qua lần này lan đến mặt càng thêm quảng. Hồng Nhạt khủng hoảng chính thức ở căn cứ chung lan tràn. Không ít có trọng lượng người đều bắt đầu hướng thần tìm bên kia phản ứng. Thậm chí còn có không ít người tìm được đấu trường thần nhĩ. Lời trong lời ngoài chính là thần tìm cái này đại lý căn cứ trưởng quá mức hồ nháo. Làm thần nhĩ nhanh lên trở về, bằng không căn cứ liền phải rối loạn. Thần nhĩ vô nghĩa đều không có liền dẫn người nhìn nhốt ở thần gia địa lao nửa chết nửa sống thần độ. Mọi người tức khắc dọa tới rồi như thế nào thần gia đại thiếu gia cũng bị đánh thành như vậy. Cho nên rốt cuộc vì cái gì bị tấu a? Các vị chắc là nghe nói qua chúng ta thần gia có được toàn hệ dị năng lĩnh vực pháp tác thất thiếu. Trở về đồn đãi, thần nhĩ không có chờ nhân ra phản ứng ý tư nói thẳng. Hiện tại nói cho các ngươi, này cũng không phải đồn đãi. Căn cứ này trước kia thế nào ta niên thiếu không có năng lực truy cứu. Thất thiếu còn lại là vừa mới trở về không nghĩ làm cho quá khó coi cho nên cũng không truy cứu. Nhưng là có một chút ta muốn nói rõ. Thần nhĩ lạnh băng ánh mắt đảo qua đi đã có không ít người sắc mặt ẩn ẩn khó coi. Khóe miệng xả ra một cái châm chọc độ cung, có chút sai lầm có thể không truy cứu, nhưng là có chút sai lầm là tuyệt đối không bị cho phép. liền tính là thần gia phạm nhân đồng dạng như thế. Các ngươi cũng không cần vì bị tấu người kêu oan. Phạm vào cái gì sai chính bọn họ rõ ràng. Bọn họ nên may mắn Thất Thiếu Ngại phiền toái không có tự mình động thủ. Bằng không liền không phải tấu một đốn vấn đề, đem thần phàm lôi ra tới xả đại kỳ ý tưởng vẫn là. Tư Duyệt nói ra, hiện giờ thần gia đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm. Thần phàm trở về có thể nói là một châm thuốc trợ tim. Chỉ cần ổn định gần nhất mấy năm, chờ đến bọn họ huynh đệ tỉ muội mấy cái đều luyện ra. Đến lúc đó thực sự có người làm yêu cũng có thể chụp được đi. Tác giả có lời muốn nói, đa dạng đánh người, Tư Duyệt cảm giác gân cốt tùng đến không tồi, rất thoải mái, đánh người gì đó, thật là mặt thế giảm sức ép hảo biện pháp. Hết chương.